Chương 27, chiến sự tái khởi. Tháng 9 năm 21-23, 18, 10 số lựa NG4, 392-9A, ta rốt cục đi ra. Một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi lớn tiểu nam hài đứng ở cổ nổ hạ bệnh viện cửa chính, điên cuồng hét lớn. Chọc cho người đi đường nhao nhao ghé mắt. Nhìn mọi người xem cùng với chính mình biểu tình, Giang Thiên cảm thấy có chút choáng. Trên bầu trời phảng phất cũng bay qua 2-3 con ô nha, Vư A Phi vừa kêu, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Tránh mau, thuấn thân thuật, vèo một cái, Giang Thiên tiêu thất. Đi ở cổ nổ hạ trên đường cái, Giang Thiên không biết nên làm cái gì. Cổ nổ hạ cao tầng còn có thể để cho ta ra chiến trường ấy ư. Giang Thiên đối với cái này cái đều có chút bận tâm. Bây giờ Giang Thiên có thể nói là cô ra quả nhân một cái, người nào sẽ bị hiệt vào lúc này. Chú ý tới hắn như vậy một đứa bé. Ra chiến trường, khó a hủ tốt cô, cái bụng truyền đến lẩm bẩm tiếng kêu. Đi trước chịu chút thứ tốt đi, cái này hơn 5 tháng, Thiên Thiên chỉ có thể uống một ít cháo, dạ dày của ta đã sớm kháng nghị. Khác không muốn, điền no bụng trước, Giang Thiên sờ sờ mình túi quần, bên trong còn muốn hơn vạn lượng tiền tệ, có tiền nơi tay, thiên hạ ta có. Đi. Cô nộ hạ thịt quay tiệm cũng là nhất tuyển. Ả Nhi bên trong có thể thường thường thấy Ả Sủ Mạ cùng Hồng Ban học sinh thường xuyên đến ăn thịt quay. Vào rộng rãi mặt tiền cửa hàng, Giang Thiên tìm một chỗ địa phương, ngồi xuống, điểm mấy mâm lớn thịt quay, làng thôn hổ yết ăn. Xốc lên một khối béo khỏe thịt quay, Giang Thiên hưởng thụ vậy đưa vào trong miệng, nhân sinh đến tận đây, tiểu hài tử hạ cầu. Ở Giang Thiên sắp kết thúc chính mình đại càn quét thời điểm, bên ngoài vào được một đám nì ra. Giang Thiên tỉ mỉ nhìn một cái. Đó không phải là nà mì cả giờ mì nạ tổ cùng hắn trong lớp hạ tạc cả cả si, lâm, ủ chi hạ ố bị tổ, nhân sinh hà sứ bất tương phùng à, chúng ta thật đúng là có duyên, nửa năm trước lần đầu tiên tới cổ nổ hạ đã nhìn thấy bọn họ. Còn có chính thái bản gai, xa rủ tổ bì ạ su mạ, y bì kỳ, còn có la lị bản cụ hệ này, cùng với hai cái không nhận biết đại nhân, đoán chừng là bọn họ nhỉ giả lao sư. Và... tương lai cổ nổ hạ bên trong lưu để trụ lớn tập hợp A Giang Thiên có chút giật mình nhìn nhóm người này. Phảng phất cảm nhận được Giang Thiên nhãn quang, gai quay đầu, hướng về phía Giang Thiên hài lòng cười, hàm răng trắng nõn hiện lên lúc thì trắng quang. Giang Thiên sợ đến toàn thân run, xem ra gai ở rất tiểu thời điểm thì có lẩu Giang thích ra mấy người na ho a a vào một cái phòng lớn. Giang Thiên nhìn từ trong mắt biến mất một đám người, cảm nhận được mình cô độc, bọn họ đều có bằng hữu của mình. Tự có cái gì? Ngoại trừ so với cùng thế hệ nhóm thực lực cường đại bên ngoài, chính mình hai bàn tay trắng. Tuổi thơ chính mình liền không có một bạn chơi. Ha ha! Giang Thiên có chút ý chí tinh thần xa suốt rời đi thịt quay tiệm, trải qua lần đột phá này cấp chiến đấu, thực lực của chính mình lại được đến tăng mạnh, có thể là mới vừa bắt đầu hài lòng, vào giờ khắc này tiêu thất. Vạn ác đường phân cách đệ tam đại nhân nhất mới tình báo đi ra, Sa Nhẫn đã sửa lại chiến đấu kế hoạch, thay đổi tuyến đường kết ngạnh sơn tiến công cổ nổ hạ. Một cái ám bộ quỳ một chân hổ cạ phòng làm việc, hai tay ngồi lên một cái quyển trụ. Đệ tam hổ cạ thuận tay tiếp nhận, quét mắt hai mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hừ, Sa Nhẫn thật muốn đi đến một bước này sao? Đi thông chi gì dị dạ làm cho cổ nổ hạ ở vô danh bờ sông nỉ dạ bộ đội đến kết ngạnh sơn tập hợp. Sa Nhẫn đại bộ đội đã tại chỗ tập hợp, làm cho hắn nhanh đi chống đỡ. Mặt khác thông chi nạ mì cả giờ mì nạ tổ tới đây một chút. Đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Sa Nhẫn thôn thực lực bây giờ đã nằm ở đê cốc kỳ, mạnh nhất phong ảnh đệ tam phong ảnh chết, cho Sa Nhẫn mang tới đả kích vượt quá tưởng tượng. Cũng là bởi vì đệ tam phong ảnh chết, đưa tới Sa Nhẫn thôn hạch tâm quyền lực xa su tờ, các tập đoàn trong lúc đó lẫn nhau tranh đấu cướp đoạt chính quyền, trong thôn một mảnh hỗn loạn. Không thể không tăng mạnh đối với cổ nổ hạ xâm lấn, có thể dùng thôn nội loạn đạt được giảm bớt, đồng thời cũng vì hoàn thành mình và nhâm ẩn, vân ẩn đối với cổ nổ hạ an bài chiến lược. Đệ tam hồ ca, xin hỏi ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Nạ mì ca giờ mì nạ tổ đi đến, hướng về phía đệ tam túi mình bái chào. Ha ha, mì nạ tổ, ngươi tới rồi. Đây là tin tức, mời nhìn một chút. Đệ tam thay cho nạ mì ca giờ mì nạ tổ quyền chủ. Sa Nhẫn chuẩn bị trận huyết chiến ấy ư, đem mạng của mình vận ký thắc vào cuộc chiến đấu này trên. Nạ mì cả giờ mì nạ tô lập tức xem ra mấu chốt của vấn đề. Không sai, Hôm nay Cổ Nổ Hạ ở Nham ẩn chiến trường cùng Vân ẩn chiến trường tạm thời cũng không có vấn đề quá lớn, thì nhìn cùng xa ẩn trận này, nếu như chúng ta có thể thu được thắng lợi. Ở chiến đấu kế tiếp bên trong, chúng ta đều muốn chiếm giữ chủ động vị trí. Đệ Tam Hồ Cả hít một hơi thuốc, thản nhiên nói. Đại nhân cần ta làm cái gì, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ đứng thẳng người, biểu thái. Ha ha, hy vọng ngươi có thể đủ dẫn dắt ngươi tiểu đội cùng ý nổ xịp chỗ tổ ba người ra mã nạ cả ý nổ chia, nạ giả xỉ cả cụ, ạ kỳ mỉ chia cáo dạ tham gia lần chiến đấu này. Hơn nữa sư phụ của ngươi gì gì hải dạ đã đi trước chiến trường. Thế nào, có lòng tin hay không? Đệ Tam Hổ Cả mỉm cười nói. Được, ta đi ra ngoài trước thông chi những người khác. Ngày mai sẽ xe bị hiệt đi trước chiến trường. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lần nữa túi mình vái chào, xoay người ly khai. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, không có bối cảnh, ôn hòa lễ độ, thực lực cường đại, tốt nhân tuyển. Hy vọng lần này chiến tranh ngươi có thể đủ thu được đầy đủ công hơn. Đệ Tam Hổ Cả đan chéo hai tay, ỉ ở dưới cằm dưới, thản nhiên nói. Giang Thiên bước chậm ở Cổ Nổ Hạ trên đường nhỏ, tâm tình buồn bực hơi chút có một chút chuyển biến tốt đẹp. Phía dưới của mình muốn làm gì đây? Phía trước là ai? Không phải Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ à? Hắn tại sao lại ở đây? Giang Thiên tò mò đi tới. Sáng sớm ngày mai tập hợp, đi trước kết ngạnh sơn. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ ngàn vạn lần không nên đã quên. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đối với trước mặt mình một cái người tuổi trẻ. Mỉ Nạ Tổ, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đến, chính là lại muốn lên chiến trường, có chút phiền. Thực sự là ghê tởm xa nhẫn. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ có chút hận hận nói rằng. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, cũng không phải là. Tuy là bây giờ Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ còn không có hậu thế như vậy có nam nhân vị cùng ký hiệu hai cái đao ba. Thì ra sau lại Nạ Dạ Xỉ Cả mà sốt ruột tính cách là chuyển từ phụ thân của hắn A các loại, kết ngạnh sơn, xa nhẫn. Đây không phải là chứ danh kết ngạnh sơn chiến dịch sao? Đây không phải là phát sinh ở Cổ Nổ Hạ 46 năm ấy ư, hiện tại chỉ có Cổ Nổ Hạ 45 năm. Lẽ nào nói trước, hay là ta đem thời gian nhớ lộn? Bất kể, kết ngạnh sơn chiến dịch ta nhất định phải tham gia. Tìm ai đi nói sao? Được rồi, trực tiếp tìm hổ cả đại nhân đi. Nói xong, Giang Thiên vèo một cái, biến mất. Người nào, Cổ Nổ Hạ trọng địa, không cho phép ai có thể không nên tới gần. Ở hồ cả chỗ làm việc, Giang Thiên bị một cái mặt mèo ám bộ ngăn lại. Ta có việc muốn tìm hồ cả đại nhân. Giang Thiên nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là ai, hồ cả đại nhân là ngươi theo liền có thể thấy rõ sao? Giọng nói tương đương ngạo mạn. Không muốn ở trước mặt ta điên cuồng. Giang Thiên lời còn chưa nói hết, ngươi đã xuất hiện tại mặt mèo ám bộ bên người, một tay đã điểm nhẹ ở mặt mèo ám bộ nơi tim, mời thông báo một chút đệ tam hồ cả, ngộng nhẫn thôn ngộng nguyệt ẹ đỏ cầu kiến. Thật mạnh, nhìn nhẹ nhàng để ở tim mình chỗ ngón tay của, mặt mèo ám bộ toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hảo, mời ngươi chờ một chút thở, ta đi thông báo một chút. Giọng nói rõ ràng trở nên cung kính rất nhiều. Cái này thế giới muốn đạt được người khác tôn kính, hảo ra thế là không có ích lợi gì, chỉ có thực lực mới có thể làm cho đừng người tin phục. Hồ cả đại nhân đồng ý, mời ngươi đi theo ta. Cũng không lâu lắm, mặt mèo ám bộ trở về. Đông đông đông, môn ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Mời đến. Thanh âm vô cùng ổn trọng cùng đại khí, cũng không có đời sau cái loại này tang thương cùng già yếu. Đây là Giang Thiên đối với đệ tam hổ cả ấn tượng đầu tiên. Bây giờ xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chính trực trắng niên, thực lực còn ở đỉnh phong, là thật đả thật cô nổ hạ đệ nhất nhân. Ngươi nên làm mộng nguyệt ẹ đỏ hải tử đi, ha ha. Hổ phụ không khuyến tử, ngươi rất giống phụ thân của ngươi, một dạng ưu tú. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đệ tam thanh âm nghe luôn là làm cho một loại cảm giác thân thiết. Hy vọng đệ tam hổ cả cho phép ta cùng cổ nổ hạ nghị dạ bộ đội cùng nhau đi trước kết ngạnh sơn. Giang Thiên đối với đệ tam vẫn là đánh trong tưởng tượng tôn kính. Hả, ngươi hiện tại thân thể bình phục sao? Nghĩ như thế nào muốn tham gia lần chiến đấu này? Trận chiến đấu này có thể là hung hiểm vô cùng. Đệ tam nhất thời hứng thú. Lần trước chiến tranh, ta còn không có tham gia liền bị thương. Cái này với ta mà nói là một cái rất lớn tiếc nuối. Chỉ có trên chiến trường mới có thể để cho ta trở nên càng mạnh. Huống hồ phụ thân ta cũng sẽ tham gia một lần này chiến tranh, ta muốn cùng hắn hội hợp. Giang Thiên nói với đệ tam. Nhìn vẫn mắt không chấp nhìn chòng chọc cùng với chính mình đệ tam mục, Giang Thiên lại nói, dũng cảm đối mặt tất cả nguy hiểm chính là ta nhẫn đạo. Ha ha, không sai. Ta đồng ý ngươi đi, như thế này ta sẽ gọi người thông chi lần hành động này người phụ trách. Ngươi đi xuống trước đi. Đệ Tam Mục hít một hơi thuốc. Nhìn rời đi Giang Thiên, đệ Tam nheo lại con mắt. Cái này tiểu gia hỏa không đơn giản A Ngộng Nhẫn Thôn có như vậy nhỉ, dạ thật đúng là khiến người ta ước ao A người đâu. Thông chi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuyện này. Các bạn đọc xong cho mình xin ít cảm ơn, tăng điểm cho cổn vợ ở Á.